người tình của thuyền trưởng. Chương 34, góc truyện audio.com. Một lần nữa, bá tước Manorin lại cảm thấy con đường dẫn đến kết bị chắn ngang. Trà Kateko bé đáo để lại mưu mô hỏng làm chàng nổi ghen với thằng cún con lút lao ấy. Cô nàng hành động vậy để làm gì nếu không phải là bắt chàng bộc lộ mình, nhưng chàng đâu có ý định ấy. Nàng đã gây được những cảm hứng mới trong cái lồng ngực rắn đanh cu à chàng thật đấy, và chàng có thèm khát nàng điên cuồng thật đấy, nhưng tình yêu ư, hôn nhân ư, ối rào. Chàng vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ không phải để ngã vào một vụ tương tự. Hôn nhân, trong suy nghĩ cu à chàng, chỉ là một cuộc cắn xé nhau triền miên. Đó không phải là thứ mà chàng muốn cho mình và kết. Nhưng rồi sau thì sao? Quả thật chàng đã sa vào một cuộc tình mạo hiểm. Kết có phải cô con gái nhà bán hàng rong đâu. Chúa ơi, cô Sarah sẽ lột da chàng. Còn kết trực giác mách bảo chàng rằng không đời nào nàng lại chịu làm tình nhân cu à chàng với những cuộc hẹn hò lén lút, những cuộc cổ tình vụng trộm. Còn một điều nữa làm chàng băn khoăn không kém. Nếu kết có mang thì sao nhỉ? Lần đầu tiên sau nhiều năm chàng đã buông thả hết mình. Quỷ thật chàng phải cẩn thận hơn trong tương lai nếu quan hệ cu à họ được nối lại. Buổi trưa, khi chàng đến, Sarah và Ellen đang ngồi bên bàn ăn bày các món nguội gồm thịt sắt lát mỏng, tôm hùm trộn salad kèm món súp rùa nóng, gạch ngang a, Brenwell. Sarah reo lên, thế là mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng sao anh không đến thẳng đây, cô muốn nghe thật chi tiết mọi chuyện, gạch ngang xin lỗi cô Sarah, nhưng sau đó cháu phải diện kiến ngài Pitt, không thể chậm trễ được. Cháu gái cô đâu? Sarah quay sang Ellen, gạch ngang ừ, con bé đâu rồi nhỉ Ellen? Chẳng lẽ nó đi với cậu chàng lút lao chưa về, gạch ngang chắc kết về rồi đấy. Để tôi lên lầu xem, Neo mỉm cười đứng dậy, nhưng mắt lại ngong ngóng liếc ra phía cửa. Bá tước nhận thấy ngay và nói bằng giọng gần như thì thầm, gạch ngang xin lỗi Neo, lần này ông Hách không đi cùng tôi. Ellen đỏ mặt nhìn xuống và chạy vội ra khỏi phòng trong khi bá tước phá ra cười, gạch ngang Brenwell, không nên trêu bà ấy thế. Sarah cũng cười khúc khích, thôi nào, kể cô nghe đi, gạch ngang đúng như cháu đã nghĩ. Nếu không có Willy làm chứng, hẳn ngài Rathbone vẫn còn cố níu lấy cái trò đám cưới này, gạch ngang trà, lão già ma mãnh. Cô sẽ gửi cho ông ta thư báo hủy cuộc mạn đàm tối nay. Sarah nói với vẻ nhẹ nhõm, gạch ngang không cần. Sau những chuyện như vậy, thiết nghĩ ngài tử tức sẽ không đòi hỏi thủ tục đó đâu. Chàng toét miệng cười và nháy mắt xanh mãnh. Hay là cô vẫn giữ cuộc hẹn, gạch ngang không, không? Cô chẳng cần quan tâm đến Rathbone. Cô chỉ lo anh sẽ gặp nhiều phiền phức sau này, chàng trai ạ, chàng cười ré lên và búng nhẹ vào mũi bà, gạch ngang đừng có mà che mắt cháu, bà cô yêu quý. Câu chuyện cu à họ bị ngắt quãng vì Neo hớt hải chạy vào tay vung vẫy một mảnh giấy, gạch ngang bà Haverly Chevis vừa chuyển cho tôi bức thư này, cu à Daniel. Bá tước đặt dĩa xuống bàn, lông mày nhíu lại trong khi Ellen ép một tay lên ngực tiếp tục rên rỉ, gạch ngang ôi kết. Ôi, bà đọc đi, bà Haverly. Bà đưa mảnh giấy cho Sarah và ngồi phịch xuống ghế. Sarah lướt qua bức thư và kêu lên, gạch ngang lại chúa. Bây giờ thì bá tước đã đặt cả thìa xuống và gạt chiếc dĩa sang bên, gạch ngang chuyện gì vậy, gạch ngang kết. Nó chạy theo cái thằng bé lút lao đó rồi. Quai hàm chàng cứng lại và ánh mắt lạnh đi, gạch ngang cháu không tin, gạch ngang đây này. Sarah chỉ vào một dòng trong bức thư, cậu ta viết là hai đứa có lý do hẳn hoi để cưới nhau gấp. Bà quay sang bá tước vẻ mặt luống cuống. Brenwell, chúng nó chỉ là hai đứa nhóc con, góc truyện audio.com, cậu con trai mới lớn 18 tuổi, thật là ngu xuẩn, gạch ngang đưa cháu xem nào, bá tước đòi, gần như giật lấy bức thư, đọc lướt rồi đứng bật dậy. Cậu ta đã sai lầm khi tiết lộ hướng đi, cô Sarah, hai đứa sẽ không cưới nhau đâu và cháu cô sẽ trở về nội trong đêm nay. Chàng nói và bước nhanh ra khỏi phòng. Vài phút sau, chàng đã thúc ngựa phi nước kiệu trên đường đi Cambridge, gạch ngang ôi, Danny, bảo xả ít nhanh nữa lên. Họ sẽ đuổi kịp chúng ta mất, kết bực bội nhấp nhồm, vì lúc này đã quá trưa và chắc hẳn gì nàng đã nhận được bức thư rồi. Danny vẫn tâu toét cười, gạch ngang thì kệ cho họ đuổi. Hai tiếng nữa chúng ta sẽ tới Cambridge, kết thở dài, không hiểu sao cậu bạn lại có thể nhơn nhơn ra thế. Mỗi phút trôi đi nàng lại càng cảm thấy muốn tức thở. Nàng không muốn lấy Danny. Giá mà nàng không bốc đồng lên nhận lời, nhưng lúc đó nàng chỉ muốn cho bá tước một bài học. Bây giờ nàng thấy mình thật là phi lý, ôi kết mày thật ngu xuẩn, nàng tự sỉ và mình trong khi Danny ngồi chúi trong góc xe mà ngủ như một con cừu. Một chú cừu, nàng buồn rầu nghĩ, mà nàng đang dẫn đến lò mổ, nàng không thể cưới cậu ta. Nàng sẽ nói với Danny như thế khi họ tới Cambridge và nàng sẽ theo chuyến xe bưu trạm quay về. Mà nàng lo nhất là bá tước sẽ bắt kịp họ. chàng là một con quỷ, một kẻ ác ôn. Liệu chàng có nổi sung mà đánh cả nàng không đây? Ôi, lạy chúa, Danny đáng thương chắc nguy mất. Thời gian chậm chạp trôi, nhưng nỗi lo âu của Kate chỉ càng tăng lên. Danny vươn vai và ngồi thẳng dậy, gạch ngang tôi thiếp đi lâu chưa? Cậu ta hỏi, mắt chớp chớp như trẻ con ngái ngủ khiến nàng không nhịn được cười, gạch ngang một lúc rồi. Cậu biết không, hình như chúng ta sắp tới một cái làng. Kết nói, bỗng dưng sôi nổi hơn. Kìa, Danny, đằng kia có một quán trọ đẹp quá. Bảo xà ích dừng lại đi. Danny thò cổ ra cửa xe, nghiêng ngó, gạch ngang còn chút nữa là đến nơi rồi. Đi nốt thôi, gạch ngang mình không đi nữa đâu. Kết nói và nhìn thẳng vào mắt bạn, gạch ngang quỷ thật kết. Kết không, gạch ngang mình nhất quyết rồi. Mình không thể lấy cậu, Danny. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Quán trọ kia tên gì nhỉ, gạch ngang sừng bò đỏ. Danny lẩm bẩm, gạch ngang chúng ta sẽ nghỉ đêm ở sừng bò đỏ và sáng mai cậu bắt xe bưu trạm cho mình về London, gạch ngang kết điên rồi. Danny la lên, kết không thể qua đêm với tôi rồi trở về nhà. Kết sẽ biến thành cô gái hư hỏng, gạch ngang chúng ta sẽ ngủ phòng riêng, gạch ngang tôi sẽ đi mời cha xứ đến làm lễ, gạch ngang không nhưng nữa. Kết phát rồ rồi, còn tôi thì không. Danny nói một cách cộc cằn. 10 phút sau kết đành vào ngồi chờ trong phòng ăn của quán trọ. Danny đã khăng khăng đòi đi tìm cha xứ và nàng đành bất lực trước sự ương bướng của chàng. Tự nhiên, chàng trở lại sớm hơn nàng chờ đợi, dẫn theo một ông già mặc áo trùng xám xịt mà chàng giới thiệu là cha Stone, gạch ngang cô gái tôi được biết chàng trai trẻ này muốn làm lễ thành hôn với cô. Cha Stone nói, gạch ngang xin lỗi cha, kết bắt đầu nhưng Danny đã cắt ngang, gạch ngang kết tôi không tìm được cha xứ. Tôi gặp cha Stone đang nghỉ tại quán trọ này và nhờ cha luôn. Cha Stone không phải cha xứ, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng có gì khác nhau, đúng không, gạch ngang đúng, không có gì khác nhau, Danny ạ, bởi vì mình sẽ không lấy cậu. Nàng gắt gỏng nói, ông cha cố tỏ vẻ ngạc nhiên, gạch ngang vậy thì. Ông ta nói và quay lưng, rượm bỏ đi, Danny vội nắm lấy khuỷu tay ông ta. Cũng vào lúc đó, bá tước Mannering ghìm cương trước quán trọ sừng đỏ. Chàng đã thấm mệt và mất hết bình tĩnh sau một ngày rong ruổi trên đường. Gocchuyenaudio.com Chàng trao cương ngựa cho người phục vụ và bước vào phòng ăn chính. Nhìn thấy người đàn ông quý tộc chủ quán lon ton chạy ra đón. Chỉ sau vài lời hỏi han, bá tước đã biết đối tượng săn đuổi cua mình đang ở phòng trong. Bằng 3 bước chàng đã tới trước cánh cửa và bồi cho nó một cú đạp mạnh đến nỗi nó bật tung và đập đánh rầm vào tường trong. 3 người trong phòng giật nảy mình quay lại, gạch ngang sự lộn xộn này là thế nào? Cha Stone hỏi, mày cau lại một cách đáng sợ. Kết ngồi bật dậy, gạch ngang Brenwell tôi biết tại sao anh đến, nhưng quá muộn rồi. Tôi đã là vợ anh lút lao, và do đó, anh không có việc gì ở đây cả. Bá tước ném cho nàng một ánh mắt chết người, gạch ngang vậy thì thưa cô em yêu quý thật đáng tiếc. Tôi thích cậu trai trẻ này và tôi không muốn làm hại cậu ta, nhưng hoàn cảnh bắt buộc. Chàng bắt đầu tháo găng tay, kết trợn tròn mắt vì nàng hiểu bá tước định thách đấu với Danny đáng thương. Nàng nhảy vào chắn giữa 2 người, gạch ngang dừng lại. Dừng lại, anh không còn tự trọng nữa sao? Cậu ấy chỉ là một cậu bé. Danny, mặt hơi tái đi, nhưng cũng nổi sùng vì bị coi là trẻ con, gạch ngang tránh ra kết. Cậu ta quát và nhìn chừng chừng vào mắt bá tước, gạch ngang tôi chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Cha Stone kêu lên, tôi đang trên đường đi Scotland nghỉ cùng gia đình thì cậu trai trẻ này đến nằng nặc đòi tôi làm phép đám cưới cho cậu ta với cô gái này, còn cô ta thì bảo cô ta không bằng lòng, rồi bây giờ cô ta lại nói là đã cưới cậu ta rồi. Thật là lộn xộn, còn anh chàng này, anh là ai? Bá tước phớt lờ câu hỏi của cha cố, và một nụ cười từ từ nở trên mặt chàng, gạch ngang vậy là chưa làm phép cưới, gạch ngang phép cưới. Hừ, cậu lút lao đã trình tôi giấy phép kết hôn đâu mà làm lễ được. Ông cha cố lộ bầu, gạch ngang giấy phép kết hôn à, Danny ngẩn người, gạch ngang anh có nó không, gạch ngang không, nhưng không quan trọng. Cha cứ làm lễ cưới cho chúng con đi rồi con sẽ đưa cha cái đó sau, con xin bảo đảm. Cha Stone cười khô khan, gạch ngang anh làm mất thời gian của tôi đấy, anh bạn trẻ. Không có giấy phép kết hôn thì không làm phép cưới được đâu, gạch ngang nhưng cha không hiểu. Danny hạ giọng rồi đứng sát lại kết và ôm lấy vai nàng. Chúng con phải cưới nhau ngay lập tức, gạch ngang tạo sao vậy? Cha Stone hỏi, gạch ngang cất ngay tay khỏi người cô Newbury. Bỗng bá tước gầm lên. Nhưng Danny không thèm đếm xả lại còn đưa ngón tay vuốt dọc theo môi kết trong khi nàng sững sờ trước cử chỉ ấy, cứ đứng ngây ra, gạch ngang mẹ kiếp, thằng nhãi kia, mày có muốn chết không? Bá tước trầm giọng xuống một cách nguy hiểm, bỏ ngay cái tay chết tiệt kia ra, gạch ngang cô ấy là cô à tôi, ngài Mannering. Danny đáp cũng bằng giọng trầm nhỏ và lại thơm đôi môi kết. Lập tức cậu chàng bị nhấc bổng lên và bị quẳng bay vào góc phòng, gạch ngang mẹ kiếp thằng nhỏ, mày thử thách lòng kiên nhẫn của à tao quá trớn rồi đấy. Bá Tước chửi và sấn tới chỗ Danny, gạch ngang này, các chàng trai. Ông cha cố can, nhưng Danny vẫn còn bình tĩnh chán. Cậu chàng lồm cồm đứng dậy, sẵn sàng gây gổ, gạch ngang kiên nhẫn à, ngài có cần cái đó cho sự thật rằng ngài là cha đứa bé trong bụng kết không, gạch ngang con nói cái gì? Cha cố trợn tròn mắt và quay sang nhìn kết bằng ánh mắt nghi hoặc, gạch ngang cậu làm sao thế, Danny? Sao cậu có thể nói một điều như thế? Kết kêu lên, dậm chân giận dữ, nàng không còn hiểu nổi sự dồ dại của cậu bạn mình nữa. Má nàng bỏng rát trước ánh mắt chòng chọc của ông cha cố, gạch ngang à ra thế đấy. Bá Tước thở hổn hển, mắt lóe lên tức giận, cô ta có mang, góc chuyện audio.com, này chú ngựa đực non kia cậu tưởng tôi là thằng ăn ốc để người khác đổ vỏ hả? Ồ không, cậu không thể mua cô ta với cái giá như vậy. Hôn nhân, quỷ tha ma bắt nó đi, nhưng tôi không muốn để người ta gọi tôi là thằng đều. Không ai được nhận vơ đứa con của tôi về mình, từng lời nói của chàng quất vào lòng kết đau rát và nàng chỉ ước được nhảy sổ đến mà cào cấu vào mặt chàng. Chàng sẽ cưới nàng chỉ vì sợ thanh danh của mình hoen ố, chao ôi, thật là nhục nhã. Nàng vênh mặt lên nhìn chàng, gạch ngang không, Renuel, anh nhầm rồi, anh chẳng có lý do gì mà sợ mất danh dự, bởi vì tôi không có mang. Danny lại quàng lấy vai nàng, gạch ngang kết, đừng ngại ông cha cố, kết không việc gì phải xấu hổ. Kết chỉ là nạn nhân của gã sở khanh kia, Danny chỉ thẳng vào mặt Bá Tước, nàng vùng ra, gạch ngang ôi Danny, tôi có thể đập cho cậu một trận đấy. Đi đi cả hai người, tôi sẽ không lấy người nào hết. Phớt lờ, Bá Tước rút trong túi tờ giấy phép kết hôn mà Tử Tước Radbon vừa đưa ban sáng, đập mạnh vào tay ông cha cố, gạch ngang giấy phép đây, thưa cha. Xin cha hãy làm những thủ tục cần thiết ngay bây giờ, gạch ngang thật là lộn xộn. Cha cố lầu bầu, gạch ngang rồi sẽ ổn thỏa thôi, thưa cha. Bá Tước đáp với vẻ tự tin cố hữu, gạch ngang tôi không lấy anh đâu. Kết buông ra một câu đầy tức tối. Cha Stone quay lại và chằm chằm nhìn nàng bằng cặp mắt ốc nhồi, gạch ngang này, cô gái trẻ cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi cứ nghĩ một cô gái ở tình trạng của cô hẳn phải lấy làm mừng khi bất cứ ai hỏi làm vợ, nhất là khi cô ta thậm chí không biết ai là cha của đứa bé. Ông ta nói bằng giọng chê trách, mặt kết đỏ lựng và nàng lắp bắp môi định cãi, nhưng Bá Tước đã cắt ngang, gạch ngang xin cha hãy nhanh lên cho. Tên tôi đã ghi trong giấy phép, nhờ cha điền tên cô Newbury vào đó, gạch ngang được rồi. Cha cố nói và nhấc kính lên mắt, kết đứng lặng tức giận nhưng lại không hoàn toàn muốn bỏ cuộc. Nàng muốn cưới Bá Tước, ngay cả bây giờ, biết chàng yêu người đàn bà khác nàng vẫn muốn đoạt chàng cho riêng mình. Nàng liếc nhìn Danny và bắt gặp ánh vui mừng thấp thoáng trong mắt bạn. Tự dưng, một mối ngờ vực nổi lên trong đầu nàng, hay là Danny đã thiết kế toàn bộ câu chuyện này? Ồ không, không thể như vậy. Nàng cố chối từ một lần nữa, gạch ngang nhưng Brenwell, anh đã đính hôn với người khác rồi phải không, gạch ngang đính hôn à, quả là có, nhưng chuyện ấy đã giải quyết xong. Tuy nhiên, hóa ra tôi vẫn không được may mắn lắm. Chàng nói một cách mả mai, chàng không thích mình bị bắt buộc, nhưng chàng đành phải đâm đầu vào cuộc hôn nhân này. Danh dự đòi hỏi chàng, bởi vì kết là cô gái ngây thơ và đứa bé là cu à chàng, mà thế quái nào cô ta lại biết sớm vậy nhỉ? Kết cắn môi, nhìn Danny cầu cứu. Cậu ta bước lại gần và thì thầm vào tai nàng, gạch ngang không còn cách nào khác đâu kết. Hoặc Bá Tước hoặc tôi, mà cả hai ta đều biết kết muốn ai rồi, gạch ngang anh lút lao, phiền anh cất cái tay đi hộ. Bá Tước nói, mắt gườm gườm nhìn tay Danny đặt trên vai cô dâu. Lần này thì Danny ngoan ngoãn nghe theo và lui xuống để chứng kiến lễ cưới. Buổi lễ được tiến hành nhanh gọn và suôn sẻ, chỉ có một trục trặc nhỏ về nhẫn cưới, và tuy tỏ thái độ hằm hằm suốt buổi lễ, Bá Tước cũng tháo chiếc nhẫn gia tộc ở ngón tay trao cho cô dâu. Nhưng chiếc nhẫn quá rộng và ngay sau lễ cưới kết đã trả lại chàng. Mặc dù vậy, vào ngày thứ 6 ngày 20 tháng 4 ấy, nàng đã trở thành nữ Bá Tước Mannering. Khách chương.